Chương 299, Thiên Đại Quân Công. Thiên Long Doanh bên trong, đại soái trong soái phủ, Khương Ly cùng 100 người, tay mang theo linh thương thần quốc tù binh, chờ đợi đại soái triệu kiến. Dẫn bọn hắn tới đây Thiên Long Doanh tướng lĩnh, giờ phút này cũng không biết đi hướng. Toàn bộ trong đại sảnh, trừ mấy cái thần sắc trang nghiêm Thiên Long Doanh quân sĩ chấn giữ bên ngoài cửa chính, liền chỉ còn lại bọn họ cái này 101 người. Vệ cương cùng Chu Kiều một trái một phải canh giữ ở Khương Ly bên người, mọi người cũng đều im lặng chờ đợi, ánh mắt nhưng cảnh giác không ngừng nhìn bốn phía. Quân trưởng, cái này Thiên Long Doanh là có ý gì? Nói là đại soái muốn gặp chúng ta, nhưng lại đem chúng ta phơi ở chỗ này. Chu Kiều tới gần Khương Ly, nhỏ giọng thầm thì. Vệ cương cu nở dê đụng lên đến, hạ giọng hỏi, cái này Thiên Long Doanh người, không phải là muốn thôn tính chúng ta quân công á? Vừa nghe thấy lời ấy, còn lại 98 người, nhộn nhịp run lên, hai đầu lông mày nổi lên sát khí. Tựa hồ, người đó dám đoạt quân công của bọn hắn, liền muốn cùng người đó liều mạng. Khương Ly đưa tay, ngăn cản bọn họ tự dưng suy đoán. Đường đường Thiên Long Doanh, còn không đến mức bị ổi đến muốn cướp quân sĩ quân công tình trạng. Nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng mọi người mới thoáng yên ổn một chút. Các ngươi trên thân đều có tổn thương, những này dược phụ cầm xuống đi phân, trước tiên đem tổn thương chưa khỏi lại nói. Liên tính một hồi muốn đánh nhau, tối thiểu chúng ta không ăn bị thương thua thiệt. Khương Ly giống như không cần tiền, lấy ra một cái dược phụ, đưa cho Chu Kiều cùng vệ cương, để hai người phân phát đi xuống. Hai người tiếp nhận, lập tức đem dược phụ điểm truyền đến trong tay mỗi người. Cơ ấp mở tới những này dược phụ, Khương Ly thủ hạ, nhộn nhịp lộ ra nét mừng. Có người, thậm chí bắt đầu chụp lên mông ngựa, hắc hắc, đi theo quân trưởng chính là tốt, bị thương cũng không sợ. Đúng thế chỉ cần có một hơi, chúng ta quân trưởng cũng có thể đem chúng ta cứu trở về. Cho nên, chúng ta lên trận giết địch sợ cái gì? Chúng ta có tổn thương, quân trưởng có thuốc. Mọi người vừa nói lời hữu ích, một bên uống vào dược phụ, lập tức mùi thuốc tràn ra, hướng toàn thân tản đi trên người bọn họ vết thương, tại dược hiệu chạy qua thời điểm, đều nháy mắt khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu hồng vết đỏ. Bất quá một lát, mọi người liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng, thương thế hoàn toàn tìm không thấy một chút vết tích. Bị bắt được linh thương tù binh giờ phút này ngược lại là đều bị đánh cho bất tỉnh, đối với bây giờ tình cảnh hoàn toàn không biết. Lại chờ một hồi, trong đại sảnh, vẫn như cũ còn không thấy người. Vệ cương không đợi được nhịn, quay người hướng cửa chính đi đến. Nhưng, mới đi tới cửa, giữ cửa mấy cái Thiên Long Doanh quân sĩ, liền ngăn cản hắn bước ra cánh cửa. Hừ, vệ cương bước ra trần, treo giữa không trung, nhìn bọn họ vài lần về sau, hừ lạnh một tiếng, thu hồi lại, quay người lại hướng Khương Ly đi đến. Mà Khương Ly, vô luận bốn phía làm sao, nàng nhắm hai mắt ngay tại chớp mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Quân trưởng vệ cương đi trở về đến Khương Ly trước mặt, thấp giọng nói an tâm chớ vội. Khương Ly thản nhiên nói. Đột nhiên, một hồi giáp trụ ma sát âm thanh từ đằng xa truyền đến, dần dần đi tiến gần truyền vào Khương Ly trong tai. Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt bình tĩnh nói, đến. Mọi người trong mắt run lên, không tự chủ được thẳng sống lưng, đem mặt kéo căng, trận địa sẵn sàng. Coi bọn họ làm tốt tất cả về sau, quả nhiên nghe được tiếng bước chân, còn có giáp trụ ma sát âm thanh truyền đến. Một đoàn người, đi vào trong đại sảnh, cầm đầu một vị, trên người mặc soái bào, uy vũ anh vĩ, theo bên cạnh bọn họ đi qua thơ ý điếm, phát ra khí thế, vô hình áp bách trên người bọn hắn. Vừa mới ngưng kết khí thế, bị người kia nghiền ép một cái, vậy mà đều vỡ nát thành tàn bã. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn biến đến kiên kỵ. Duy chỉ có thần sắc chưa thay đổi, chỉ có Khương Ly. Nàng nhìn cái kia làm bài người, đi đến đại sảnh ngồi quỳ ngồi xuống, biết rõ người này chính là hôm nay chính chủ. Quân công của nàng, cũng chỉ có người này có thể cho. Nguyên lai, các ngươi là Thiên Chúng Doanh người. Thiên Long Doanh đại soái ngồi xuống, liền đối Khương Ly lộ ra nụ cười. Giờ phút này, hắn mới tính thấy rõ Khương Ly dung mạo, trong lòng cũng âm thầm kinh diễm một cái. Bất quá, hắn phía trước đã từng gặp qua Khương Ly trên chiến trường chém giết năng lực, tự nhiên sẽ không đem nàng xem như là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, khinh thị nàng. Khương Ly biết trên cánh tay mình quân hàm, đại biểu thân phận của bọn hắn, cho nên QNZ không có nghĩ qua phải ẩn giấu. Không sai, chúng ta chính là Thiên Chúng Doanh. Chính là Thiên Chúng Doanh người, tại sao lại xuất hiện tại ta Thiên Long Doanh phụ cận? Thiên Long Doanh đại soái giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chúng ta ra doanh về sau, tại trên nhân hải cảm ngộ tu hành. Tu hành kết thúc về sau, liền tiện đường đến Thiên Long Doanh quan sát một phen. Khương Ly tùy ý no y Thiên Long Doanh đại xoáy nở nụ cười, theo nhân hải đến ta Thiên Long Doanh có thế không tiện đường á? Khương Ly cười cười, không nói gì. Thiên Long Doanh đại xoáy nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc dò xét một hồi, đột nhiên cười nói, Thiên Chúng Doanh có thế ra các ngươi một nhóm người này cũng không dễ dàng. Hôm nay các ngươi trên chiến trường biểu hiện, ta QNZ nhìn thấy. Từ ngày hôm nay, các ngươi có bằng lòng hay không lưu tại Thiên Long Doanh bên trong, vì ta hiệu lực lưu tại Thiên Long Doanh. Khương Ly sau lưng trăm người, nhộn nhịp lộ ra vẻ kích động. Nhất là Chu Kiều. Nàng chỉ cần lưu tại Thiên Long Doanh, có rất nhiều kiến công cơ hội. Đến lúc đó, còn sợ không thể phong tướng, chỉ cần có thể phong tướng, liền cùng Doãn gia Doãn Thiên Hào đồng dạng, cái kia Doãn Kiều Kiều. Doãn gia lại còn có thì sợ gì? Từng đạo tràn ngập ánh mắt tha thiết, đều tập trung ở Khương Ly trên thân, chờ đợi Khương Ly quyết định. Thiên Long Doanh đại soái thấy cảnh này, lộ ra nụ cười. Tướng sĩ ngưng tâm, đây là trọng yếu nhất. Trước mắt biểu hiện của mọi người, không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đa tạ đại soái yêu mến. Bất quá, chúng ta là đường đường chính chính Thiên Chúng Doanh binh, cũng không thể không rên một tiếng liền đến Thiên Long Doanh hiệu lực. Điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi gật đầu, ta tự mình đi hướng Thiên Chúng Doanh phong lão soái muốn người. Thiên Long Doanh đại soái sảng khoái no y. Khương Ly khỏe miệng nâng lên đến càng thêm nổi bật, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là chỉ hướng ngã trên mặt đất, không hề hay biết Linh Thương Thần Quốc tù binh, hướng hắn hỏi, đại soái, không bằng chúng ta tới trước thanh toán một cái, lần này chúng ta lập xuống quân công làm sao? Thiên Long Doanh thích soái sững sờ, cười mắng, tiểu nha đầu. Ngươi còn sợ ta tham ngươi mấy cái kia quân công hay sao? Mấy cái quân công? Khương Ly nhíu mày lại, lắc đầu nói, cũng không phải chính là mấy cái. Trước tạm không nói ta cùng bộ hạ giết bao nhiêu người, chỉ nói ta còn chém giết một tên địch tướng, còn có chúng ta bắt sống những này tù binh, liền đã không phải một số lượng nhỏ. Nghe nàng, thích xoáy mới kinh ngạc nhìn về phía mấy cái kia tù binh. Cười chỉ vào nói, chém giết địch tướng, đích thật là một công. Thế nhưng, mấy cái này tù binh cũng không đáng mấy cái quân công. Khương Ly đồng dạng cười, bình thường tù binh, tự nhiên là không đáng mấy cái quân công. Thế nhưng, thân phận của người này lại khác bình thường. Nàng chỉ hướng cái kia trong hôn mê thiếu nữ. Thích xoáy hỏi, nàng là người phương nào? Linh Thương Thần Quốc Linh Tức Công Chúa. Khương Ly nói y.